Thiên hạ đệ nhất gà, quyển 2 chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào đó của tháng giêng, tuyết mịn bay trong không trung, hoa mai run rẩy, xuân hàn xe lạnh, tướng gia phủ lại tới một vị quý khách thủ phủ kinh thành vận tải đường thủy Nghiêm Diệu Ngọc đặc biệt đăng môn tới chơi. Tuy nói là tới thăm, nhưng sắc mặt Nghiêm Diệu Ngọc nhưng là thập phần nghiêm túc, thậm chí có phần tức giận, trên khuôn mặt tuấn tú không thấy nửa điểm tiểu ý. Vào thu phòng, nhìn thấy công tôn Minh Đức vùi đầu vào đống hồ sơ, hắn chắp tay nói: "Tướng gia quấy rầy rồi." Công tôn Minh Đức ngẩng đầu, con ngươi đen lặng nhìn Nghiêm Diệu Ngọc. Hai người quen biết nhiều năm thế nhưng nhiều năm qua như vậy, cũng không từng gặp qua hắn đa lễ như vậy, loại thần sắc này. "Nghiêm huynh, mời ngồi." "Không dám." Nghiêm Diệu Ngọc lắc đầu. "Ta sẽ không ở lâu. Hôm nay đăng môn, chỉ là đến cùng tướng gia nói chuyện." Hắn một chữ ngừng một lát nói. "Chuyện của Long Nhi." Công tôn Minh Đức sắc mặt cứng đờ. "Ta muốn hỏi tướng gia một chút, có biết hay không, Long Nhi mấy ngày qua ăn không được, nôn mửa không thôi, cũng không đồng ý chạy chữa. Nàng tuy rằng cậy mạnh không trước mặt người khác rơi lệ thế nhưng cặp mắt kia thủy chung sưng giống như cây hạch đào." Nghiêm Diệu Ngọc tiếng không vội vàng nói, hai mắt nhìn thẳng công tôn Minh Đức. Trước đây, hắn từng nói qua, muốn cùng Long Vô Song đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, chẳng qua ngoài miệng nói đùa. Hắn là sư phụ của Long Vô Song, mười mấy năm qua, nhìn cô gái nhỏ một cách tinh quái này lớn lên, nhìn nàng khắp nơi gây rắc rối, nhìn nàng nháo gặp chuyện không may, nhìn nàng tâm không cam lòng, tình không muốn lập gia đình, chính là chưa từng gặp qua, diện mạo nàng khổ sở như vậy. Ánh mắt của công tôn Minh Đức không tránh, chậm rãi gật đầu. "Ta biết, mỗi ngày mặt trời lặn, hắn dù sao vẫn cách song cửa sổ, nghe Ngân Hoa báo cáo một chuyện, cái cọc chuyện về Long Vô Song. Hắn biết thân thể của nàng, càng lúc càng suy yếu. Biết nàng ăn không vô, ngay cả nước cũng uống không được, nôn mửa hư thoát vô lực." Nghiêm Diệu Ngọc lại hỏi: "Xin hỏi tướng gia, Long Nhi gả vào tướng phủ chỉ là chuyện mấy tháng ngắn ngủi. Tướng gia làm sao có thuật, tuần thê có thể đem Long Nhi xử trị đến loại trình độ này?" Bạc môi của hắn giơ lên cũng không thấy nửa điểm tiêu ý, nói càng sắc bén. "Tuần thê thuần phục vợ." Công tôn Minh Đức trầm mặc một lát, nghe loại chỉ trích như thiếu lý tàng đao này, nhưng không có tức giận. "Ta oan uổng nàng," hắn nói, nhìn đại trưởng giãn ra, nhớ tới nàng dưới trường của hắn, khóc hô to hận hắn, nói nàng gả hắn ai rồi. "Ta còn đánh nàng." Nghiêm Diệu Ngọc hít sâu một hơi, vắt chặt mi tâm. Trong quan niệm của hắn, đánh nữ nhân là một tội ác, nhất là đánh thê tử của mình kia càng tội lớn thiên đao vạn quả. "Tại sao?" hắn truy vấn, không hỏi ra một manh mối không được. Công tôn Minh Đức chỉ vào hồ sơ trên bàn, "Bởi vì mấy cái cọc đoạt án kia." Hắn cực kỳ bình tĩnh, giọng nói rõ ràng bình ổn, như là nói ra chuyện tình không chút nào liên quan. "Nhân chứng chỉ ra đặc trưng, thân hình cùng với hàng hóa bị cướp tất cả đều phù hợp hành vi ngày xưa của nàng. Khi đó chưa tra ra căn cứ chính xác nàng vắng mặt." Đối với mấy cái cọc đoạt án kia, Nghiêm Diệu Ngọc đương nhiên cũng từng nghe thấy. Chỉ là, hắn nhìn hồ sơ, lại không đụng vào, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi. "Chuyện không liên quan mình, quan hệ mình sẽ bị loạn. Công tôn, ngươi lần này không chỉ là đại loạn, hơn nữa đại sai." Hắn tình ý sâu xa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhi tuy rằng tùy hứng, nhưng vẫn là có chừng mực. "Nhiều năm qua như vậy, ngươi khi nào gặp qua nàng từng ức hiếp bách tính?" "Không có." Công tôn Minh Đức biến sắc, bỗng dưng nhớ tới, nhiều năm qua như vậy, Long Vô Song chỉ cùng quan phủ đọ sức, chẳng bao giờ làm ra hành động nhiễu dân. Sự thật xảy ra trước mắt nhiều năm, hắn lại mù quáng đến chẳng bao giờ nhận thức rõ ràng, trong mắt hắn cũng chỉ thấy được tùy hứng của nàng, thái ý của nàng, to gan lớn mật của nàng. Hôm nay, hắn thân là trượng phu của nàng, cũng không thầm trước phán sau tự ý định tội của nàng rồi. "Nàng nói, ngươi cho là, đó là ta đoạt." "Nàng nói, ngươi hiện tại là cho rằng đó là làm." "Nàng nói, ngươi cho rằng là ta làm, vậy coi như là ta làm đi." Lời nói vẻ mặt của nàng đêm đó, đến nay rõ ràng trước mắt. Công tôn Minh Đức nắm chặt nắm tay, cưỡng chế sự đau đớn nảy lên trong lòng. Đôi bàn tay trắng như phấn dính lệ của nàng, một chút lại một chút rơi vào trước ngực hắn, ngay cả hôm nay lệ sớm đã khô, nhưng chỉ mở một màn kia trong ngực hắn vẫn sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn, giống như đã bị nước mắt của nàng tổn thương. Nghiêm Diệu Ngọc nhìn vẻ mặt công tôn Minh Đức lại lần nữa thở dài một hơi. "Công tôn, ngươi thông minh một đời, nhưng gặp gỡ nữ oa nhi này, nhưng cũng hồ đồ nhất thời." Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn sớm thấy rõ đối với đôi oan gia này, lần lần hai tranh đấu, phát sinh dây tình cảm lớn lên. "Ngươi là động chân tình, mới có thể phân rối loạn, đối với nàng hạ tay nặng như vậy." Lại làm sao, tướng ra chuyện giữa ngươi cùng Long Nhi, chẳng những là hoàng thượng sẽ vì nàng làm chủ, ta cũng sẽ thay nàng làm chủ. Nghiêm Diệu Ngọc cẩn thận nói, nếu sai là ở ngươi, đương nhiên phải do ngươi nhận sai. Sau khi đoạt án điều tra rõ, ta sẽ đi mang nàng hồi phủ. Công Tôn Minh Đức lạnh lùng nói, không hy vọng chuyện giữa phu thê, còn có ngoại nhân đến can thiệp. Chờ đến lúc đó, Long Nhi không phải khí thanh, chính là tâm đã chết. Nghiêm Diệu Ngọc châm biếm nói, còn có chỉ cần Long Nhi không phải tự nguyện trở về, mà là tướng gia dùng sức mạnh, ta chắc chắn nhúng tay. Công Tôn Minh Đức sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, khó có được mất đi bình tĩnh. Nàng đã là người của Công Tôn gia. Nghiêm Diệu Ngọc lại lạnh lùng cười. Tướng gia, việc hôn nhân này tuy rằng là kết thế nhưng cũng có thể phân. Chỉ cần Long Vô Song kiên trì, Hoàng thượng xuống ngự chỉ lần nữa, coi như là đương triều tể tướng, cũng không có thể làm trái. Hai nam nhân nhìn đối phương, hai bên rằng co chẳng được, bầu không khí kéo căng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng hô hoán lo lắng, khiến hai nam nhân đồng thời chấn động. Tướng gia, Long Môn khách điếm bị tập kích. Hắc y nhân, vài tên hắc y nhân, trước xâm nhập phía sau Long Môn khách điếm từ xương phòng phía tây bắt cóc thê tử của Thiết Tác. Tiếng kêu sợ hãi của nữ tử cùng với tiếng khóc lóc của trẻ con, lập tức gây nên một trận rối loạn, người người trong khách điếm đề phòng, Thiết Tác lòng nóng như lửa đốt, càng không chút nghĩ ngợi, lập tức truy đuổi. Các tiểu nhị động tác tương đối chậm, nhưng là tình, tất cả đều truy sát. Những khách nhân trong khách điếm, mắt thấy sự cố, lập tức bỏ hảo tửu, hảo món ăn, từng người chạy trốn ra ngoài, cũng bảo toàn sinh mệnh. Bọn nha hoàn lòng ngay thẳng lo lắng, khi lưu thủ tại khách điếm hốt hoảng lo sợ, xương phòng phía đông không ngờ có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân càng nhiều, người theo phía đông leo tường, mỗi người thân thủ mạnh mẽ. Bọn họ động tác cực nhanh, dọc theo đường đi chế phục các nha hoàn, tên dẫn đầu, một lát sau, thì xông vào Liên Hoa Các. Ngân Hoa trông thấy có người xông vào, nhất thời còn phản ứng, nháy con mắt, lắc đầu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Phu nhân đang nghỉ ngơi, không thể đi vào quấy rầy. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Ta chính là đến quấy rầy nàng ta. Đến tận bây giờ, Ngân Hoa mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nam nhân trước mặt này, trừng mắt cả người tàn ra sát khí khiến người ta sợ hãi, khẳng định có ý là tới không tốt. Nàng cố lấy dũng khí che ở đằng trước giường, kiên trì bày ra một tư thế vụng về kiên quyết bảo vệ chủ tử an toàn. Ta cảnh cáo ngươi nha, ta rất lợi hại, ngươi không nên qua đây nha, bằng không thì ta một trưởng liền lòng trung thành của Ngân Hoa bị hắc y nhân một cái tát liền đánh bay ra ngoài, kêu thảm ngã góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sưng giống như bánh bao. Hắc y nhân cất bước tiến lên, chuẩn bị xốc lên la trướng, một thanh chùy thủ sắc nhọn thình lình từ trướng ra. Hắn phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị vẽ thương ra mặt, máu tươi từ từ chảy xuống, hắn lại không chút nào để ý, ngược lại lau máu tươi, để trên môi nếm nếm. Công chúa tuy rằng ôm bệnh trong người, phản ứng lại vẫn rất nhanh. Chỉ tiếc một đao này không đủ chính xác, không có thể giết được ta. Hắn cười lạnh, một bả xé mở la trướng. Trên giường, Long Vô Song tóc dài không chảy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong tay vẫn nắm chùy thủ. Chỉ là, nàng thân thể thực sự quá mức suy yếu, một kích kia đã dùng hết toàn bộ khí lực, bây giờ ngay cả hai tay nắm chùy thủ cũng mơ hồ run rẩy. Nhìn rõ ràng hình dạng hắc y nhân, nàng kinh ngạc cả kinh. Là ngươi, hạ quan Liêu Cối, huyện lệnh tiền nhậm huyện Hà Thanh, lúc trước chịu chiếu cố của công chúa, hôm nay đặc biệt qua lại báo. Hắn còn cố làm ra vẻ, hành một lễ, ánh mắt lại ác độc như rắn độc. Hạ quan thật không nghĩ tới, Long cô nương nguyên lai là thiên hoàng thứ nữ, bây giờ còn thành tướng gia phu nhân. Nếu biết thân phận của ta, ngươi còn dám cả gan lỗ mãng. Nàng lạnh lùng nói, cố hết sức bảo trì bình tĩnh. Liêu Cối cười ha ha. Cho dù ngươi là công chúa, cho dù ngươi là tướng gia phu nhân, cửu ta chính là không thể không báo. Hắn sát lại tiến lên, khuôn mặt chảy máu tươi để sát vào khuôn mặt tái nhợt kia. Ngươi trước đây làm hại gia tài ta tích góp nhiều năm, một đêm đều bị tan biến, còn khiến ta mất mũ quan. Xin hỏi công chúa, xin hỏi phu nhân, số nợ này chúng ta phải làm sao tính? Cái gì gia tài tích góp nhiều năm, tất cả đều là mồ hôi nước mắt dân chúng. Đúng, cho nên nếu là ta đoạt, đó chính là của ta. Hắn vô liêm sỉ trả lời, càng sát lại càng gần, một đôi mắt đánh giá thân thể mảnh khảnh đơn bạc của nàng. Người khiến ta mất tiền của, lại mất mũ quan, bổn đại gia mượn ngươi đền bù. Nói xong, bàn tay to của hắn cũng không nhìn Long Vô Song thân thể bệnh suy yếu, kéo lấy nàng đi ra ngoài. Dừng tay, nàng giãy giụa thân thể như là rơi vào hầm băng. Cũng không biết là bởi vì xuân hàn, hoặc là bởi vì sợ hãi. Người cưỡng ép ta chính là tử tội. Liêu Cối ầm ĩ cười ha hả, có thể ăn đến khối thịt nộn này của ngươi, cho dù chết cũng đáng. Nàng trong lòng rùng mình, biết nam nhân trước mặt này, sớm bị hận ý và sắc dục mờ tâm trí. Vậy cũng chính là hắn nhiều lần bắt cóc nàng, nhưng không có nguyên do giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân này muốn làm bẩn nàng. Ngoài Liên Hoa Các 10 hắc y nhân trùng điệp chấn giữ, vừa thấy lão đại đắc thủ, lập tức phát ra reo hò. Trước đừng vui mừng, chờ sau khi trở về, bổn đại gia đem nữ nhân này chơi đến chán, sẽ để cho các ngươi chơi. Liêu Cối nói, quả đấm nắm cổ Long Vô Song, lực đạo rất nặng, chỉ cần lại thoáng dùng sức, sẽ đứt cổ của nàng. Các hắc y nhân xung quanh, đang chuẩn bị rút lui, không nghĩ tới bên ngoài lại đột nhiên tiếng người vang lớn. Gần như đồng thời, hai đạo bóng dáng bay vào trước Liên Hoa Các chính Láp Công Tôn Minh Đức Nghiêm Diệu Ngọc. Một người hắc y nhân chấn giữ bên ngoài, lảo đảo vọt vào, lo lắng kêu to. Lão đại, bên ngoài toàn bộ là Ngự Lâm Quân vây quanh. Chết tiệt, Liêu Cối rủa thầm một tiếng, không nghĩ tới Ngự Lâm Quân tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Nữ nhân mặc hắc y, khuôn mặt diễm lệ cầm trong tay trường đao, sát lại đến bên cạnh hắn, thần sắc khẩn trương, nhưng khi thoáng nhìn Long Vô Song, trong mắt nhất thời tràn ngập ghen tị. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Liêu Cối không hé răng, chỉ là từ từ tăng thêm trường kình. Một tiếng rên rỉ đau nhức nhẹ nhàng thoát ra từ cánh môi mềm mại. Long Vô Song cắn môi cố nén đau, sắc mặt trước càng thêm tái nhợt. Dừng tay, Công Tôn Minh Đức lên tiếng, giọng nói cực lạnh nhưng toàn thân lại tản ra lửa giận. Chuyện cách nhiều ngày, hắn cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Long Vô Song. Nàng trước mặt khiến hắn gần như khó mà hô hấp. Hắn biết nàng thương tâm, hắn biết nàng bị bệnh, thế nhưng hắn không biết nàng lại tiểu thụy như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đều bị tái nhợt thay thế, không dư thừa chút xíu huyết sắc. Thân thể vốn mỹ lệ nhỏ bé mập mạp mềm mại cũng gầy hơn nhiều, mỏng manh giống như là thoáng dùng sức sẽ như nhánh liễu gãy. Buông nàng ra, hắn tiến lên trước một bước lại lần nữa nghe được tiếng rên rỉ đau nhức của nàng. Tiếng rên rỉ kia khiến ngực hắn kéo lại, khiến hắn chỉ có thể dừng lại cước bộ. Liêu Cối cười lạnh, biết nữ nhân này trên tay mình chính là miễn tử kim bài, càng là bùa hộ mệnh của hắn. Chỉ cần có nàng làm con tin, bất luận là Công Tôn Minh Đức hoặc là Nghiêm Diệu Ngọc hay là Ngự Lâm Quân bên ngoài toàn bộ cũng không dám manh động. Tướng gia, còn thỉnh ngài lui ra phía sau chút, hắn cuồng vọng nói, hướng phía các Ngự Lâm Quân đang tiến vào bên trong khách điếm, hô to. Các người nếu như không muốn thấy ta tự tay bẻ gãy cổ nàng ta thì toàn bộ mau tránh ra cho ta. Chấm, các Ngự Lâm Quân sắc mặt khó xử tuy rằng không tránh ra nhưng cũng không có can đảm tiến lên. Tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Liêu Cối, rất sợ hắn có một động tác Long Vô Song sẽ tính mệnh khó giữ được. Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra. Liêu Cối lại lần nữa quát nắm lên Long Vô Song, giơ trước mặt Ngự Lâm Quân. Hay là các ngươi muốn nhìn nàng ta mất mạng ngay tại chỗ. Đại nhân, đem nữ nhân này ném đi. Nữ nhân hắc y diễm lệ, mắt thấy tình hình rằng co chẳng được, bắt đầu có chút dao động. Không được, ta chính là muốn mang nàng ta đi chơi một vài ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm. Hắn nheo con mắt lại, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong tay, trong mắt đều là sắc dục, lại xem nhẹ nữ nhân bên cạnh, trên mặt hiện lên ghen tị và ác độc. Bỗng dưng, ngân quang chợt lóe, dẫn nàng ta chỉ là gánh nặng, nữ nhân hắc y hô, vung trường kiếm, một đao đâm xuống, ở giữa ngực Long Vô Song. Liêu Cối ngây người, nháy mắt tiếp theo mới phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẻ mặt dữ tợn, mạnh chém ra một trường, người thối kỹ nữ này. Nữ nhân hắc y nắm chặt trường đao không tha, một trường này lực vô cùng lớn, đánh cho nàng ngã ra kèm thêm cũng rút ra lưỡi đao. Máu tươi giống như nước suối phun ra, một tiếng gào to tê tâm liệt phế, rung động mọi người. Vô Song, chỉ thấy áo bào cho bay, Công Tôn Minh Đức thả người bay ra thần thái như điên, giống chúng kiếm chính là hắn mà cũng không phải là Long Vô Song. Hắn trước xuất ra trường đầu tiên, chặt đứt tay trái của Liêu Cối, đoạt lại một thân Long Vô Song là máu, tiếp tục lại xuất liên tục vô số trường, trường trường đều là đoạn cốt thác cân. Mấy đòn giết người, Liêu Cối ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể nghe thấy đầu khớp xương mình, dưới trường lực to lớn, tấp tấp thanh âm đứt đoạn. Khi Liêu Cối khí tuyệt, tắc thở, rồi ngã xuống, hai mắt còn trừng giống như chuông đồng, như là không thể tin được trên đời có người như hắn xuất trường có thể tàn nhẫn giết người như ma. Công Tôn Minh thu về trường thế, ôm lấy tiểu nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh trong lòng. Vô Song, hắn lo lắng lại hô, thần thái không còn bình tĩnh nữa. Nàng sắc mặt trắng bệch, lông mi run rẩy, mở hai mắt tem nhìn thấy hắn. Tay nhỏ bé mềm mại buông xuống, chậm rãi di chuyển. Vô Song, nàng đừng động. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nàng bị thương trước ngực, không ngừng tuôn ra máu tươi, khiến tâm hắn cũng lạnh thấu. Nàng lại kiên trì, dùng hết một tia khí lực sau cùng, tay nhỏ bé phốc trong ngực hắn. Môi không có huyết sắc dãy dụa một hồi, thật vất vả mới phun ra một câu nói. Tránh ra, nàng thở hổn hển cố sức đẩy hắn ra. Không cần ngươi tới quản ta. Chấm, khí khẽ động như vậy, suối máu trước ngực lại lần nữa bắn tung tóe. Nàng mất máu quá nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo thì cả người yếu ớt, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trong phòng khách của Liên Hoa Các chật ních người, ngự y hai canh giờ trước cũng đã chạy tới, vì Long Vô Song trị liệu. Trong hai canh giờ này, các loại thuốc trị thương, chén thuốc không ngừng hướng bên trong đưa vào, khăn dính đầy vết máu, cùng chậu nước máu tươi nhiễm hồng, cũng không ngừng đi ra. Công Tôn Minh Đức chờ, Nghiêm Diệu Ngọc cũng chờ. Ngay cả Hoàng Phủ Trọng nhận được tin tức cũng vội vàng tới, lo lắng ngồi ở trong phòng khách chờ. Lại qua nửa ngày, ngự y mới chùi hai tay, mệt mỏi đi tới. Nàng bị thương thế nào, có nặng lắm không? Công Tôn Minh Đức ôm đồm bắt ngự y, khẩn cấp tra hỏi, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Ngự y lại càng hoảng sợ, vội vàng trả lời. Công chúa bị đao làm tổn thương, tuy rằng đã hết lực cứu chữa, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, mấy ngày kế tiếp phải để công chúa tĩnh dưỡng thương thế, nếu như trong 3 ngày, sốt cao có thể thối lui kia không ngại nữa. Nếu như sốt cao không lùi, hắn hỏi Nhất Châm Kiến Huyết, nếu như sốt cao không lùi chỉ sợ cũng, thanh âm của ngự y càng lúc càng nhỏ. Sợ cái gì, hắn tiếp tục ép hỏi kiềm chế kích động lắc lắc ngự y, Nghiêm Diệu Ngọc ở một bên cau mày cuối cùng mở miệng. Công Tôn, người nếu như bây giờ liền đem ngự y hù chết còn có ai có thể tới cứu Long Nhi? Hai tay nắm chặt đầu vai ngự y cuối cùng chậm rãi buông ra. Ngự y thở dài một hơi, trước tiên lui đến khoảng cách an toàn, lại vẫn có vẻ mặt chần chờ, một hồi sau mới có can đảm báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác thần vì công chúa bắt mạch thì phát hiện công chúa đã mang thai rồi. Lời này vừa nói ra, 3 nam nhân đều là sửng sốt. Công Tôn Minh Đức càng lung lay sắp đổ, giống như là bị người trùng trùng điệp điệp đánh một quyền. Nàng mang thai, nàng đang hoài cốt nhục của hắn, mà hắn trước kia không chỉ trách mắng nàng, thậm chí còn đánh nàng. Từ xưa đến nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy vô cùng lúng túng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai tay, hận bản thân ngay lúc đó mù quáng, hận đã biết xong trách đánh tay nàng, hận không thể bây giờ đem hai tay chém xuống. Phút chốc hắn cũng kiềm chế không được nữa, đứng dậy hướng bên trong phòng ngủ đi đến. Tướng gia, xin dừng bước công chúa cần tĩnh dưỡng a, ngự y đuổi theo ở phía sau hô, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ tự mình vén la trướng lên. Xiêm y nhiễm huyết, đệm chăn đều bị thay, Long Vô Song nằm ở trên giường, che tú thảm dày và mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt so với tuyết trắng ngoài cửa sổ càng trắng hơn. Cho dù đang hôn mê, khóe mắt của nàng lại vẫn chảy một giọt lệ. Có thể, là bởi vì đau làm bị thương, cũng có thể bị ủy khuất oan uổng, khiến nàng giữa hôn mê, vẫn rơi lệ không ngừng. Ngoài phòng khách có một nam nhân áo bào trắng tóc trắng chạy tới, rõ ràng là tiền nhiệm đại trưởng quỹ cung Thanh Dương của Long Môn khách điếm. Sau khi hắn nghe nói tin tức vội vã tới, lại dựa vào mấy nhân chứng sống nói, lén lút thẩm vấn, sau khi hỏi rõ ràng chân tướng, mới tiến vào phòng khách. Tuy rằng, hắn đã nói qua, không hề quản chuyện Long Môn khách điếm. Thế nhưng, chuyện này dù sao cùng hắn cũng nhiều ít có chút liên quan, là chuyện hắn đang ở trong. Hiệp ước, phát sinh, hắn có nghĩa vụ đem sự tình giải thích rõ ràng. Vừa vào phòng khách, hắn cung kính chắp tay, liễm mi nói. Những người còn sót lại, đã thừa nhận mấy cái cọc đoạt án kia là bọn hắn phạm, làm chính là muốn giá họa cho công chúa. Cung Thanh Dương lời nói dừng lại, mới lại tiếp tục nói xong. Kẻ chủ mưu là Liêu Cối huyện lệnh tiền nhậm huyện Hà Thanh, sở dĩ làm như vậy, là vì muốn cho công chúa rời khỏi tướng gia phủ, mới có cơ hội tốt bắt cóc công chúa. Ngay cả trước Thao Thiết Yến, Vô Song gặp phải chuyện bắt cóc cũng là những người này làm. Hoàng Phủ Trọng hỏi, vâng, Hà Thanh huyện xa tận Tây Bắc huyện lệnh tiền nhậm này, sao cùng Vô Song có ân oán? Khởi bẩm Hoàng thượng công chúa khi, trên đường lữ hành, nếu như thấy tham quan ô lại, liền tuyệt đối không dễ dàng tha. Nói cách khác khi nàng đi đoạt cống phẩm, thỉnh thoảng cũng sẽ quản chuyện bao đồng. Một lần đi qua Hà Thanh Trấn, thấy nạn đói nơi đó, huyện lệnh Liêu Cối lại vụng trộm nuốt trần ngân, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Công chúa liền hạ lệnh, mở quan kho thóc phát lương, bán ra sản của Liêu Cối. Chiếu với luận điệu của Long Vô Song mà nói, cái này gọi là làm. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, trần ngân, bạc cứu tế. Cho nên, Liêu Cối mới một đường truy đuổi nàng đến Kinh Thành. Vâng, cùng Thanh Dương gật đầu. Rất nhiều chuyện cùng loại công chúa đều xử lý sạch sẽ, nhưng Liêu Cối này cũng là cá lọt lưới duy nhất. Bản thân hắn chính là Lục Lâm nhân sĩ, lánh nạn đến kỳ đa. Công Tôn Minh Đức đứng ở bên giường, mày kiếm nhíu lại, chất vấn. Vì sao việc này, ngươi chưa bao giờ nhắc tới? Cung Thanh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì đó là công chúa. Trên đường lữ hành, đã phát sinh chuyện. Phương thức, và, mục đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ hành của công chúa tướng ra từ trước đến nay không tán thành. Một khi tin tức truyền ra kia sau này công chúa nếu muốn lữ hành tướng ra càng sẽ theo truy tra, phái người ngăn trở. Hắn trả lời khéo léo, lại nhất nhất nhắc gặp chuyện không may. Công Tôn Minh Đức sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt lại lần nữa nhìn thiên hạ hôn mê bất tỉnh trên giường kia. Hóa ra, nàng đã làm nhiều chuyện như vậy. Hóa ra, hắn chỉ là bị hình tượng bốc đồng của nàng, che hai mắt. Hóa ra, hắn hiểu lầm nàng không chỉ một lần, cho tới nay, hắn đều nhìn sai nàng. Long Vô Song hôn mê 4 ngày. May mà, ngày thứ 2 hôn mê, sốt cao đã thối lui, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà Công Tôn Minh Đức là sau khi nàng bị thương nặng hôn mê, liền canh giữ ở bên giường một tấc cũng không rời. Khi nàng từ từ tỉnh dậy, chiếu vào tầm mắt chính là khuôn mặt của hắn. Mười mấy năm qua, nàng lần đầu tiên trông thấy dáng dấp Công Tôn Minh Đức lại cũng sẽ giống như tinh thần sa sút chật vật này. Hắn hai má xù xì đầy râu và bụi, hai mắt đỏ bừng, như là nhiều ngày không ngủ qua. Chỉ là, nhìn lên thấy hắn, nàng lập tức quay đầu đi, không muốn lại nhìn thấy hắn. Ngực đang đau, không biết là bởi vì bị thương, hay là bởi vì hắn. Công Tôn Minh Đức hít sâu một hơi, không có một câu nhiều lời, chỉ là chậm rãi thối lui. Hoàng Phủ Trọng ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy bên trong có động tĩnh, không khỏi cấp thiết ló đầu hỏi. Làm sao vậy, Vô Song có khỏe không? Nàng tỉnh, Công Tôn Minh Đức nhàn nhạt đáp. Hoàng Phủ Trọng hòa tốc nhảy dựng lên, hướng bên giường, cho đến khi tận mắt xác định Long Vô Song đã tỉnh, mới thở dài một hơi. Hoàn hảo, hoàn hảo, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng cắn răng, chịu không được Công Tôn Minh Đức còn đợi bên trong phòng. Một ý niệm trong đầu treo dây dưa trong lòng đã lâu, bỗng dưng buột miệng nói ra. Ta muốn hiu hắn, Hoàng Phủ Trọng cứng đờ, không nghĩ tới muội tử mới thanh tỉnh, liền cho hắn một vấn đề khó khăn. Nha, Vô Song, trên đời này chưa từng có chuyện thê tử hiu trượng phu. Nàng cắn răng một cách quyết tâm, nếu không, ngươi yêu cầu hắn hiu ta. Chấm, Công Tôn Minh Đức thân thể chấn động, hắn biết lòng tự trọng của nàng rất cao, hôm nay lại mở miệng tình nguyện bị hiu, không muốn cùng hắn làm phu thê nữa. Xem ra, hắn cùng với nàng thôi không còn đường vãn hồi nữa. Đối mặt vẻ mặt khó xử của Hoàng Phủ Trọng, Công Tôn Minh Đức kiềm chế đau nhức khó chịu trong lồng ngực trầm giọng mở miệng chỉ nói một chữ. Hảo, cách chương.